Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Siêu Cơm, tác giả Mắt Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2tblog.com. Chương 34. Mạc Mạc có phải là người không? Gâu Gâu cùng ở gần khu sinh hoạt, lúc này đang nằm ở lỗ thông gió nhìn ra bên ngoài. Tường hào bèo Angela đặt cửa sổ theo dõi pháp sự. Angela hơi do dự, cuối cùng vẫn lang theo. Đại mưa chủ Tân Quốc quả nhiên chưa đi. Nơi này là phòng thí nghiệm của Hạ Minh Tiến, nhưng thực chất là nằm phía dưới phòng thí nghiệm trên danh nghĩa của anh ta. Hơn nữa, cửa vào phù ba rất bí mật, khi không có cậu lệnh thì chỉ nhìn thấy được một mặt tường kim loại. Căn cứ vào video ghi chép của Hạ Minh Tiến, nơi đó chỉ có Hạ Minh Tiến và Hạ Mạc Mạc biết. Dĩ nhiên sau này là bị Gâu Gâu phát hiện. Bây giờ kể phòng thí nghiệm chỉ còn một cửa ra vào, mà lối đó phải đi qua phòng thí nghiệm trên mặt đất. Hiện giờ đám chú Tân Quốc đang lấy phòng thí nghiệm này làm tâm điểm, lục soát từng tòa nhà lân cận, biết đi ra bằng cái mèo bây giờ. Anh chỉ có thể đợi, nhưng anh không đợi được. Hắn mát mạc cần thức ăn, hơn nữa thân thể của anh cũng chưa hoàn toàn khôi phục, càng đợi tỷ lệ sống sót sẽ càng nhỏ. Tổng giám đốc Đường dù xe cũng là tổng giám đốc Đường. Anh đi tới khu 2, bên trong có rất nhiều cơ thể nằm trong ống mưa cái. Anh vào một hồi tìm được một cơ thể khá giống mình. Cơ thể kia là một sản phẩm đắc bại, không có ý thức, hơn nữa nằm trong chất lỏng màu xanh lam đã lâu nên ngủ quen không còn rõ nữa. Đường Ngạo tìm quần áo của Hạ Minh Tiến trước kia mặc vào. Hạ Minh Tiến không cường tráng bằng anh nên quần áo có hơi nhỏ một chút. Lúc này anh cũng đang trùng tạm. Anh cởi quần áo của mình, ngay cả áo trong, quần lót và quần đùi cũng cởi hết, sau đó mặc vào cho thi thể kia. Gâu Gâu ở bên cạnh nhìn, ban đầu còn vẫy đuôi li lị, sau đó nó cảm thấy dường như thứ này không phải là cho nó ăn, lập tức bày tỏ thái độ coi thường. Anh tìm được một đoạn tay cắm vào trong ngực anh lúc trước, cái tay kia đã bị Gâu Gâu gặm, chỉ còn thừa là xương trắng. Anh không hề do dự, dùng sức cắm cái tay đó vào lồng ngực của thi thể. Vết thương đạt bắn, còn vết thương cho đạn bắn xuống lưng thì sẽ thấy. Lúc này anh vô cùng hào phóng nói với Gâu Gâu: gặm đi. Gâu Gâu nửa tin nửa ngơ, vẻ mặt như thể đang hỏi cho gặm thật sao. Đường Ngạo gật đầu, Gâu Gâu vội vàng hành hiệp chữ nghĩa gặm bê bếp cái thi thể kia. Đường Ngạo đi đến phòng bếp, cầm cái nồi hay dùng cào nhỏ với mỡ chưa đáy nồi bôi lên người Gâu Gâu. Gâu Gâu cũng có tôn nghiêm đấy nhé, nó tức giận nhe răng gầm gừ. Đường Ngạo bôi nó thành một con chó hoang, gần như không còn nhìn ra được màu lông. Ngày hôm sau, đám chú Tăng Quốc liền phát hiện ra một thi thể bị con chó hoang cắn bê bết. Chú Tăng Quốc đương nhiên cũng nghi ngờ, nhưng quần áo và vết thương trên lồng ngực đều rất giống với những gì chú Kim miêu tả. Hắn là người cẩn thận, lập tức kiểm tra kỹ càng quần áo của thi thể này, nhưng ngay cả quần lót cũng mặc không giống giả, hắn đã hơi dao động. Con chó xám bằng tiểu kia vẫn còn đang cắn xé thi thể. Chu Tăng Quốc đã văng nó ra, bình tĩnh đứng trước thi thể. được nào cứ như vậy mà chết sao? Nói thật, về mặt tâm lý, Thanh có chút không dám tin. Nhưng nghĩ đến đám giam vi Tưởng Hồng Phúc mang đi mà phục Đường Ngạo, Đường Ngạo có chết cũng không có gì ngạc nhiên. Hắn nửa tin nửa ngờ, cuối cùng dẫn người rút khỏi nơi này. Xung quanh không còn động tĩnh, thỉnh thoảng có giam vi lảo đảo đi qua. Mùa hè trời tối muộn, ráng chiều dần nhuộm đỏ mang trời. Đường Ngạo đợi đến xế chiều mới ôm Hải Mạc Mạc ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng anh không lập tức ra ngoài mà đi lên tầng. Cao ốc cao 45 tầng, anh đến trên hiên tầng cao nhất, cảnh giác nhìn từ cửa sổ xuống. Bên ngoài quả thật không hề có động tĩnh. Xung quanh tòa cao ốc này có tường rào cao 6 mét. Thật ra vừa nhìn cũng biết trong này có bí mật. Người bình thường ai lại xây tường cao như vậy làm gì? Cửa ra vào cũng chỉ có 2 cái, một cửa trước, một cửa sau. Đường Ngạo quan sát thêm một lúc lâu, Hải Mạc Mạc trong lòng nóng như lửa. Thế nhưng anh đã tặng ôm cô bé thật chặt. Bé ơi! Bên ngoài gió lạnh thổi tới, Hải Mạc Mạc tỉnh lại. Mái tóc dài một vàng kim của cô bé cọ lên mặt Đường Ngạo. Đường Ngạo hôn lên khuôn mặt đã mất hết huyết sắc của cô bé. Hải Mạc Mạc là mỉm cười ngọt ngào. Những tia nắng cuối ngày chiếu lên người cô bé một tầng ánh sáng vàng rực rỡ. Nụ cười yếu ớt kia là xinh đẹp tự như đóa hoa lo kèn nở rộ trong vườn. Đường Ngạo dùng giọng nói dịu dàng đến mức ngay cả anh cũng không ngờ được, an ủi cô bé. Chúng ta có thể đi ra ngoài nhanh thôi, Mạc Mạc phải kiên cường, mau chóng về lại đây nhé. Hạ Mạc Mạc gật đầu. Đường Ngạo nhìn sáng chiều chói mắt, thì ra đây là cảm giác có người trong lòng. Đường Ngạo ôm Hải Mạc Mạc đi xuống tầng. Địa thế xung quanh anh đã nắm rõ như lòng bàn tay. Đợi đến khi sắp chơi dần tối, anh lặng lẽ đi về phía cửa sau. Gâu Gâu đang ở đó gần thi thể kia. Vừa nhìn thấy Đường Ngạo và Hải Mạc Mạc, nó lập tức chạy theo, vừa đi vừa ngửi. Bốn phía yên tĩnh, Đường Ngạo đang định bước ra, cuối cùng lại quay lại cửa trước. Cửa trước im lặng bất thường. Đường Ngạo vừa mới đi ra khỏi bóng của tòa nhà, Gâu Gâu đột nhiên quay đầu, sủa điên cuồng. Đường Ngạo ôm Hải Mạc Mạc xoay người, mấy tiếng súng văng vẳng vang lên. Chỗ anh đứng vừa nãy để bên tay giấu đạn. Đột nhiên két một tiếng, cửa bị đóng lại. Đường Ngạo quay đầu đã thấy Chu Tăng Quốc mang theo 6 người từ trong một bụi hoa xâm xê chui ra. 6 họng súng đen ngòm cũng nhắm thẳng vào anh. Đường tổng, đã lâu không gặp. Chu Tăng Quốc mỉm cười lộ ra sự hài lòng không thể nào che giấu được. Không ngờ cuối cùng lại phải nói tạm biệt nơi này. Đường tổng thật đúng là người xui xẻo, ngay cả ra đi cũng không thoải mái như vậy. Vẻ mặt Đường Ngạo không chút thay đổi, thẳng thắn mà nói, tính về năng lực thì những kẻ có thể làm việc dưới tay anh không ai là vô dụng cả. Mà Chu Tăng Quốc trước giờ luôn là người vô cùng kiên nhẫn. Lúc hắn đang tổng giám đốc bộ phận tiêu thụ, hắn có thể dây dưa với một khách hàng cả nửa năm. Nhìn đi, ngay cả thời gian mai phục của hắn cũng dài hơn Tưởng Hồng Phúc rất nhiều. Tâm trạng của Chu Tăng Quốc hiện nhiên rất tốt. Cũng phải cảm ơn Đường tổng, trước khi chết còn thay tôi tiêu cử tổng tài cao. Hắn hạ hê, yên tâm, giao AI cho tôi như vậy, Trung Mỗ sẽ không phụ sự kỳ vọng của Đường Tổng đâu. Lời này là có ý gì? Tưởng Hồng Phúc đã chết rồi sao? Lúc này, thằng Trí Anh mơ hồ, chuyện của Tưởng Hồng Phúc chỉ nghe Hạ Mạc Mạc nhắc đến một lần. Nhưng lúc này, anh không có thời gian suy nghĩ nhiều, từng nào từ từ di chuyển về phía bờ tường, Kim Tôn nói. Không dám. Chu Tân Quốc cười lạnh, tường rào này cao chừng 6 mét, cho dù đường ngạo có chắp cánh cũng không bay ra được. Vì vậy, hắn không hề lo lắng con mồi chạy thoát. Đường ngạo cũng biết thế, anh thả Hạ Mạc Mạc trong lòng xuống. Hạ Mạc Mạc ôm gâu gâu, nén qua tường cao 6 mét. Chu Tân Quốc đương nhiên không thèm để ý đến một con chó hoang. Hắn hư lạnh một tiếng, nổ súng. Khoan đã, Đường Ngạo bình tĩnh nói. Chu Tân Quốc nhíu mắt lại. Khoan đã, ha ha, không ngờ câu cuối cùng của Đường Tổng nói với tôi lại là câu này. Anh, hắn đang chuẩn bị chế nhạo Đường Ngạo, dù sao về sau cũng sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy. Ai ngờ Đường Ngạo ôm lấy Hạ Mạc Mạc, đột nhiên tung người nhảy lên. Chu Tân Quốc không hiểu, với độ cao này, dù anh có nhảy cao hơn nữa, cũng có thể làm được cái quái gì. Đường Ngạo chỉ chơ Hạ Mạc Mạc lên, chờ đến khi nhảy đến chỗ cao nhất, hai tay anh dùng sức ném mạnh, nhưng không thành công. Lúc đang định ném, hai tay anh đè trong không. Hạ Mạc Mạc, anh hét lớn, Hà Trăng cũng không có tiền tựa, như đã dẫm vào thứ gì, thân thể bắt đầu hạ xuống, lại cắt cao. Hạ Mạc Mạc ở trên tường, mượn lực ném anh lên không trung. Mạc Mạc, anh vươn tay, nhưng cũng chỉ phí công. Hạ Mạc Mạc rơi xuống, thế nhưng cô bé lại cười ngọt ngào, thỏa mãn. Mạc Mạc sống là để leo ra những lúc ba căng, cho dù tan xương nát thịt. Cô bé rơi xuống đất, tiếng súng vang lên công dứt. Sáng chiều đã sớm chiên vào chẳng trời, hoàng hôn sắp ra cổ muôn nơi. Hồng súng mang ra những tia lửa mờ. Cô bé rơi xuống đất xong, lập tức lao về phía Chu Tân Quốc đang nổ súng. Chu Tân Quốc chỉ cảm thấy ngực như bị tảng đá đập vào, ngược mặt ngã quỵ. Ở gần nên giờ trời cũng đã nhanh nhiên tối, hắn có thể thấy rõ ánh mắt của Hạ Mạc Mạc vào giây phút đó. Ánh mắt ấy không giống người, mà giống như quỷ bò lên từ hầm mộ. Trong ánh sáng chớp lóe, tay phải Hạ Mạc Mạc siết chặt. Chỉ là một đứa bé, nhưng cú đấm kia là mang theo vạn quân. Tiếng gió ù ù đánh về phía đầu Chu Tân Quốc. Hắn dường như có thể thấy trước được hình ảnh óc mình sắp bắn tung tóe. Chu Tân Quốc sờ vỡ mặt, đột nhiên một tiếng kêu rên vang lên. Bịch một tiếng, cú đấm kia sượt qua má phải hắn, xi măng cứng rắn bên tai nháy mắt chia năm xẻ bảy, mảnh vụn rơi khắp nơi. Không đánh chúng, Chu Tân Quốc mở mắt, chưa hoàn hồn cũng đã phản ứng lại. Súng trong tay chỉ về cổ họng Hạ Mạc Mạc, bóp cò. Phần một tiếng, Hạ Mạc Mạc không có bất kỳ phản ứng nào, yếu ớt ngã xuống. Trong đầu cô bé hiện lên khung cảnh cây cầu lớn thành phố E ngày ấy. Ba mặc tay trang màu trắng lái xe từ cô bé đến công viên. Đột nhiên tiếng súng vang lên, xe nó không chế đâm vào lan can. Cô bé nhào đến, đầu ba bột một tiếng bể nát, máu thịt văng ra. Nếu như quả đấm này đánh trúng, đầu của hắn cũng sẽ vỡ tung như vậy. Cú đấm cực kỳ quan trọng này cô bé đã đánh trước rồi. ngày 11 tháng 12 năm X trời quen. Chữ này đọc là người, người. Một giọng nói vô cùng kiên nhẫn dài. Người. Một giọng nói non nớt đáp lại. Đúng, mạc mạc thằng thông minh. Người là thử có vẻ ngoài giống như ta này, đó chính là người. Anh ta giải thích tương tận. Vẻ ngoài giống mạc mạc, có phải là người không? Cô bé nghiêng đầu, tò mò hỏi. Đúng, giọng chúng ta gọi là người. Cho nên mạc mạc là người sao? Anh ta đứng bên trong phòng thí nghiệm khu 3 yên lặng. Cuối cùng anh ta ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm cô bé. Chỉ cần mạc mạc ngoan, nghe lời, không làm hại những người khác, mạc mạc chính là người. Chu Tăng Quốc dẫn người đuổi theo. Cho dù có lối suy nghĩ tỉ mỉ như hắn, cũng không thể ngờ người con căng lắm mới thoát chết sẽ lại quay về. Chính Lương Ngạo cũng không ngờ, nhưng anh đã quay lại. Dù chỉ là một thi thể hoàn toàn không cứu được nữa, anh vẫn quay lại. Nếu như giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch, vậy làm ơn hãy nói cho bạn biết và phải dùng cái gì mới có thể đổi được một trái tim sắt son còn bây giờ đổi thay đây. Hãy mạc mạc